Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa cô không thể không nghe. Bà xã, ngày đầu tiên kết hôn, không động phòng mà chạy về nhà mẹ đẻ ư? Thanh âm mỉm cười vô cùng hài hước. Cô cố gắng duy trì thanh âm. Em phải thông báo cho gia đình một tiếng. Tài liệu trên tay, anh cười ý vị sâu xa. Anh nhớ cha mẹ em đều mất rồi, ở Đài Loan không có người thân, không phải ư? Có bài vị mà. Lửa giận lên cao, tại sao anh điều tra rõ ràng vậy? Ờ, vậy cũng phải. Cô dễ tức giận vậy ư? Rốt cuộc anh có chuyện gì? Không thì em muốn viết tiểu thuyết. Nhìn chằm chằm điện thoại, cô tưởng tượng thấy hình ảnh đem tiến diện hổ nào đó ăn sống nuốt tươi. Một hồi trầm mặc, Sở Thiên Hàn nhẹ nói, ngày mai gặp. Bye bye. Oán hận để điện thoại xuống, cô bắt đầu cầu nguyện ngày mai vĩnh viễn không đến cùng Sở Thiên Hàn ở một chỗ tuyệt đối là thử thách. Cô không hy vọng cuối cùng thất thân lại mất tâm. Ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn phía phòng của cô, Sở Thiên Hàn mỉm cười thoáng hiện ra ánh mắt của thợ săn. Cô thực đáng yêu, hiện tại anh bỏ qua cho cô. Dù sao hôm nay cô bị hoảng sợ không ít, ngày mai gặp lại anh liền vui vẻ lái xe rời đi. Mỹ bản thảo đã 2 giờ qua, nửa chữ cô cũng không viết ra được. Tất cả cảm xúc không đến với cô, trong đầu chỉ chứa một đống hỗn độn. Đạp đạp, dùng sức đạp, tự nhiên liều chết phát tiết đạp mấy tờ giấy trên bản thảo trên đất, cho đến khi bị nát hoàn toàn. Điện thoại lại vang lên, còn nghi ngờ cô chưa đủ phiền ư? Ai? Tiếng nói 10 phần có mùi thuốc súng. Tiếng cười từ đầu bên kia truyền đến. Sở Thiên Hàn, anh giúp cô muốn gì? Cô muốn nổ tung. Bà xã, anh rất nghi ngờ tâm tình em như vậy so với bản thảo được. Đêm tân hôn, gối đầu mà ngủ một mình, nên tìm chút chuyện giết thời gian. Anh quấy rầy cô vợ mới cưới như vậy, thượng đế sẽ không có ý kiến gì. Ai cần anh lo? Em là bà xã của anh mà. Tự nhiên phát hiện mình càng ngày càng thích đem hai chữ bà xã dùng gọi cô, giống như hai chữ này nhất định muốn dùng để kêu cô. Cô đem điện thoại để ra xa, cả người chấn động, im lặng nguyền rủa hắn hơn ngàn lần, sau đem điện thoại lại gần. Là già đấy, chỉ có kỳ hạn 2 tháng thôi mà. Nghe anh thuận miệng như vậy, muốn lấy vợ như vậy, cần làm gì phải làm cái trò giả dối, đâu cần kéo cô xuống nước. Nếu khi gọi ông xã, anh sợ em lúc đó bị nghiện đấy. Bị nghiện à? Cô hứa với điện thoại, im lặng nguyền rủa mấy câu. Chờ em chuẩn bị tốt, sẽ gọi lại. Một tiếng cười lớn vang lên. Em muốn chuẩn bị bao lâu? Tóm lại không phải bây giờ. Anh hiểu rồi, thì ra em đang xấu hổ ư? Sở Thiên Hàn. Ông Ngọc Thành hét lớn. Tại sao anh em nhà Sở ra đều xấu xa giống nhau? Thảm hại hơn chính là cô thế nào lại gặp anh em này? Cha mẹ các người không dạy bảo con cái một chút à? Gọi một tiếng anh nghe, anh liền đi ngủ. Không nghe em gọi, anh sợ mất ngủ mất. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Nếu như hôm nay cô không gọi một tiếng để anh ta nghe, nhất định anh ta làm cô mất ngủ. Hai mắt cô nhìn điện thoại, không chút cảm xúc nói, ông xã. Cái này không thành ý. Ông Ngọc Thành nắm chặt quả đấm. Cô đương nhiên không thành ý. Bắt buộc làm ai cũng không có thành ý. Anh sợ làm phiền anh ngủ đi có được không? Không cần gọi điện thoại quấy rầy tôi. Để cho mạch cảm xúc của tôi không bị đứt đoạn khi với bản thảo chứ. Người ở dưới mái hiên không chấp nhận cúi đầu, thì chỉ có tự mình chuốc lấy phần khổ cực. Cô chịu thua, đổi sang chính sách mềm mỏng, giọng nói ngày càng mềm mại. Sở Tiên Hàn nghe khóe miệng nhếch lên, tâm tình thực tốt. Bà xã, cho anh hôn một cái ra đi, anh liền trả lại yên tĩnh cho em. Ông Ngọc Thành vô cùng cố gắng hướng phía loa mạnh mẽ hôn chủ một cái, dù sao cũng không phải là hôn vào mặt anh ta, cô không cần để ý. Anh khoái trá cúp điện thoại. Nhớ về sau mỗi ngày đều phải tặng anh một cái hôn đấy. Ông Ngọc Thành ảo não nhìn chằm chằm điện thoại, cô có thể hay không tự đào hố chôn mình? Về sau mỗi đêm phải hôn xa, nếu như bọn họ mặt đối mặt, phải chăng là muốn hôn thật? Thượng đế, lúc này thực sự là gây ông đập lưng ông, cô hối hận cũng không thể được, phiền toái quá. Kết quả cô không những một chữ không viết ra mà có mất ngủ suốt đêm, của đen xung quanh mắt, vì tiền liều chết không thảm như vậy. Quả nhiên tình, một trong những vật hại người, khi còn trẻ cô từng lén thích Sở Thiên Hàn, đã khá bị sắc đẹp mê hoặc, nhìn cuối cùng từ bỏ. Hiện tại người xưa xuất hiện, thực là tâm tư rối loạn, bỏ không xong, đi cũng không được. Thật vất vả cơ buồn ngủ mới tới, cũng bởi vì âm thanh lớn ngoài cửa dừng lại. Sáng sớm thì không dừng lại, thực là có lòng. Kéo chăn che kín đầu, cố tính tiếp tục vào giường. Có lẽ ngủ một giấc, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, tất cả sẽ trở lại bình thường. Cô vẫn sẽ là tiểu thuyết gia nghèo như cũ. Người giàu người nghèo, chu quy, có sự khác biệt. Cô bé Lọ Lem ngày trước cũng là vị thiên kim tiểu thư, mà cô từ đầu đến cuối cái gì cũng không phải. Lại vì yêu mà gả vào nhà giàu có. Chuyện xưa vĩnh viễn chỉ để mọi người nhìn tới tình yêu một cách tốt đẹp. Mà cô vẫn kiên trì độc thân, tránh xa tình yêu càng xa càng tốt.